Xuyên toa chư thiên, chương 36, bích huyết song xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi ngộ đạo, mê vụ diệt hết, rộng mở trong sáng khô mộc tâm kinh trên thiên vũ đại lục thuộc về một bản kỳ thư từ xưa đến nay, nhập môn người ít càng thêm ít, cơ hồ không có mấy cách, chớ nói chi là đại thành. Nếu không phải kinh lịch chi huyền bí, Sở Dương cũng khó có thể minh ngộ. Cho tới bây giờ, hắn cũng mới rốt cuộc minh bạch khô mộc tâm kinh không phải tu luyện tinh thần, cũng không phải tu luyện chân khí, càng không phải là rèn luyện thân thể, mà là tu luyện càng thêm kỳ diệu, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời tâm linh chi lực. Tâm linh chi lực không chất vô hình, vô tướng vô thường, như gió, giống như mây, là thiên địa tự nhiên, tâm linh cái bóng phía dưới, phạm vi bên trong, tất cả đều phản ứng ở trong đầu, nhưng lại khiến người ta khó mà phát giác. Không được hoàn mỹ chính là, ngoại trừ điểm này công năng, lại không có bất kỳ cái gì uy thế. Sở Dương cười cười, có thể tu luyện thành công, cũng đã là mời thiên chi may mắn, còn có cái gì không vừa lòng đây này. Nhập môn về sau, khô mộc tâm kinh mặc dù huyền bí, lại cũng đã có thể xem hiểu, không đang ở trong sương mù. Lúc này, Trương Thiết Trụ đi đến, xông Sở Dương thi lễ một cái, cung kính nói. Bang chủ, nhân sâm, hoàng tinh những vật này đã thu thập đi lên không ít, ngài muốn không mau mau đến xem. À, đi xem một chút đi. Sở Dương con mắt to sáng. Trong khoảng thời gian này, 4 vị đường chủ 8 vị phó đường chủ cho hắn dâng lên đến không ít, hắn đều không để ý đến, bây giờ trên việc tu luyện cũng coi như tạm thời có một kết thúc, không bằng đi xem một chút cũng thuận tiện tra nhìn một chút trong bang sự vật. Nói, liền đi ra ngoài. Bang chủ Tu La Phủ đã làm xong, hiện tại chính đang sửa chữa, muốn vào ở chỉ ít còn cần một tháng. Trương Thiết Trụ nhặt chuyện quan trọng tiến hành bẩm báo. Cái gọi là Tu La Phủ, là Sở Dương yêu cầu tu kiến một tòa trang viên, dùng tốt tại ở lại. Bây giờ hắn là dưới mặt đất vương giả, điều động số lớn tài nguyên tiến hành tu kiến, tự nhiên nhanh chóng, nếu không phải yêu cầu tinh xảo, chỉ sợ sớm đã tu thành lập xong được. Không tệ, Sở Dương gật gật đầu. Bang chủ, Trương Thiết Trụ có chút do dự. Nói, Sở Dương nhân vật bậc nào tự nhiên không dung giấu giếm. Vâng, bang chủ, Trương Thiết Trụ châm trước nói. Hai tháng này đến, chúng ta cải biến phong cách hành sự, thu nhập tăng nhiều, đặc biệt là liên hợp cửa hàng, thu nhập càng thêm khả quan, ngày ngày kéo lên, để chi phủ đỏ mắt tựa hồ muốn ra tay với bọn ta. Sở Dương bước chân dừng lại, nói, không phải lên hạ chuẩn bị sao? Lòng tham không đáy, Trương Thiết Trụ nói, đã như vậy, vậy liền để hắn thành thành thật thật quy củ, sau đó thành nội trên dưới, toàn bộ thay đổi chúng ta người, để hắn thành vì một cái khôi lỗi chính là. Sở Dương lãnh khốc nói. Trương Thiết Trụ khẽ run rẩy, bang chủ chi phủ nha nội có 2 vị cao thủ trấn thủ, không dịch hành sự tình. Ta đi một chuyến, Sở Dương phất phất tay, tùy ý nói. Trương Thiết Trụ lập tức hoàn toàn yên tâm. Một lát sau, bọn hắn đi tới phòng chứa đồ, đối với nơi này vàng bạc Sở Dương không có chút nào thèm quan tâm, mà là nhìn về phía từng cây linh dược. Bang chủ, ngàn năm nhân sâm thu tập được 5 chi, 500 năm trở lên 13 chi, 100 năm trở lên 29 chi. Trương Thiết Trụ cho Sở Dương giảng nói, nhiều như vậy, Sở Dương có chút ngoài ý muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này lúc trước chân tàng, còn có gần chút thời gian thu thập nếu là phóng nhãn thiên hạ, liền không đủ thành đạo. Trương Thiết Trụ gật đầu nói, phi thường tốt, Sở Dương rất hài lòng, có nhân sâm vị này chủ dược ta liền có thể chế biến đại dược. Chờ một lúc ta cho viết cái điều mục dựa theo phía trên yêu cầu đi thu thập. Vâng, bang chủ, Trương Thiết Trụ tuân mệnh. Thường ngày sự tình, đều là hắn tại truyền đạt. Ban đêm hôm ấy, Sở Dương đi ra cửa trực tiếp hướng phía phủ thành chủ mà tới. Lấy khinh công của hắn thân pháp, tùy tiện liền đi vào nội trạch cẩn thận cảm ứng, xác thực phát hiện 2 cái thực lực không tầm thường cường giả. Chỉ là hậu thiên viên mãn thôi cũng hao hết tiềm năng, cả đời đều không thể đột phá đến tiên thiên. Sở Dương lơ đễnh, nhưng đối với hiện tại Tu La giúp mà nói, trừ hắn ra thật đúng là không ai có thể đối phó, trừ phi ỷ vào người đông thế mạnh cường thế đánh giết. Đi tới gần, liền nghe đến trong phòng truyền đến tạ âm. Bàn tay theo trên cửa kình lực phun một cái, liền đem cửa phòng đẩy ra, đi vào. Nhìn lướt qua, Sở Dương liền lông mày cau chặt, đây là một cái rất lớn phòng ngủ, có một chương rất lớn giường, nằm trên giường 3-4 thiếu nữ, còn có 2 cái dài nhỏ nam tử. Bọn hắn chẳng những gầy, mà lại xấu xí, một cái sắc mặt trắng bệch, một cái mặt như đáy nồi. Lúc này, cũng kinh động đến bọn hắn, dám tiến gian phòng của chúng ta chán sống rồi hay sao? Mặt trắng nam tử trực tiếp đi xuống giường, trần truồng trần thể cũng không mặc quần áo, tùy tiện đi hướng Sở Dương. Ai bảo ngươi tới, không hiểu quy củ sao? Ánh mắt hắn như rắn, âm trầm đáng sợ. Các ngươi là bích huyết song xà. Sở Dương nhìn thoáng qua trên giường mấy vị thiếu nữ, trái tim hung hăng nhảy một cái, vội vàng đè xuống trong lòng sao động, đạm mạc nói ra. Nhìn thấy hai người này bộ dáng, để hắn không khỏi nghĩ tới trong nguyên tác khúc dạo đầu lúc Tiểu Lý trở về, trong khách sạn đụng phải chặn giết Kim Sư Tiêu cục Bích Huyết Song Xà, bọn hắn lúc ấy vì cướp đoạt áp giải Kim Ti Giáp đáng tiếc vừa mới xuất hiện liền bị giết. Vậy mà biết nói chúng ta, chấm, Bạch Xà liếm môi một cái, hắn cũng cảm thấy Sở Dương không bình thường, nếu là người trong phủ căn bản sẽ không hiểu quy củ, cũng sẽ không chấn định như thế. Quả nhiên là các ngươi. Bích Huyết Song Xà tung hoành hoàng hai bên bờ sông, việc ác bất tận, ác độc dị thường, vậy mà che chở tại chi phủ nha nội, trong phủ thành chủ. Sở Dương lắc đầu, ngón tay búng một cái, chính là hai đạo kiếm khí phun ra, tùy tiện xuyên thủng hai người mi tâm, lúc này óc hỗn hợp có máu tươi chảy ra, ngửa người ngã xuống. Trong mắt của bọn họ bên trong, còn có khó có thể tin hoảng sợ. Trong nguyên tắc, hai người ra sân lúc liền chấn nhiếp rồi cuồng phong kiếm ra cắt lôi, nhưng khoảng cách Sở Dương liền kém quá xa. Còn giết bọn hắn sẽ đối với sau này hình thành loại nào nhiễu loạn, hắn căn bản không thèm để ý, càng không quan tâm. Bá, tay áo hất lên, kình lực phun ra, liền chấn choáng trên giường thiếu nữ, tỉnh bọn hắn kêu to, rước lấy phiền phức, lại không khỏi chăm chú nhìn thêm tuyết trắng thân thể, phun ra một ngụm nhiệt khí, liền vội vàng xoay người mà đi. Khí huyết sao động, miệng đắng lưỡi khô, mấy khó tự kiềm chế, ta có phải hay không cũng nên thoát khỏi thân xử nam rồi. Không khỏi, Sở Dương nhớ tới phong vân trong thế giới minh nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ xem như thanh mai trúc mã, minh nguyệt thân hệ hắn thân, hắn cũng không phải lạnh lùng vô tình, tự nhiên có ngây thơ tình cảm, chỉ là bây giờ lưỡng giới cách xa nhau, lần sau gặp nhau, còn không biết như thế nào. Đè xuống ý niệm hướng phía chi phủ phòng ngủ đi đến, không làm kinh động thị vệ, nhẹ nhõm liền đi vào trong phòng ngủ. Trong phòng, tràn ngập gay mũi mùi thơm, mờ tối ánh sáng yếu, lại ngăn không được ánh mắt của hắn. Bốc lên trên giường rèm, nằm ở trên giường một cái tai to mặt lớn nam tử trung niên, trên mặt mang hèn mọn chi cực thiếu dung, khóe miệng chảy nước miếng, tại trong ngực hắn nằm một cái chừng 20 mỹ mạo thiếu phụ. Sở Dương khóe miệng giật một cái, vừa chuyển động ý nghĩ, liền tới ác thú vị, chập ngón tay như kiếm, kiếm khí phun ra, trong chốc lát liền lặng yên không tiếng động đem hai đầu người phát toàn bộ gọt đi thành cái đầu chọc. Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu là không biết thời thế, lần sau liền nên gặp Diêm Vương. Sở Dương nói thầm một tiếng, quay người mà đi. Ngày thứ hai, chi phủ trong phòng truyền ra một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần kêu rên, cũng là từ một ngày này bắt đầu chi phủ cả ngày vui buồn thất thường, thị vệ bất ly thân, hắn không còn có đi tìm Diêm La giúp phiền phức. Vội vàng 3 tháng mà đi, Sở Dương thân hình chớp động tại trong sân lưu lại liên tiếp thân ảnh, bỗng nhiên, hắn bước chân dừng lại có động truyền tĩnh cực kỳ đột ngột, sau một khắc song quyền triển khai, tiếng gió rít gào, lôi minh trận trận, để Trương Tiểu Mai cũng không dám đứng ở trong viện, chỉ có thể ngốc trong phòng, nếu không liền có thể bị chấn thành nội thương. Ngũ đế quyền tầng thứ 2 vừa mới tu luyện thành công, tu vi vậy mà hạ xuống tiên thiên sơ kỳ. Sở Dương không biết là nên khóc hay nên cười, cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, trước kia cơ sở xa còn lâu mới có được đạt đến cực hạn, mới có loại chuyển biến này. Chờ lần nữa tu luyện tới tiên thiên viên mãn về sau, hắn tin tưởng chiến lực của mình tuyệt đối không thua tại đuổi giết hắn phá quân. Vào đi, thua quyền mà đứng, Sở Dương từ tốn nói. Bang chủ Tu La Phủ đã tu kiến hoàn thành, chờ ở ngoài cửa Trương Thiết Trụ đi đến, thi lễ một cái, sau đó nói. Vậy thì tốt, hôm nay liền dọn nhà. Còn lại còn chưa tính, nhưng muốn đem thu thập mà đến linh dược toàn bộ vận đi qua. Đúng, nhưng chuẩn bị dược đình, Sở Dương hài lòng nói, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Trương Thiết Trụ nói, vậy liền đi an bài đi, ta trước đi xem một chút. Sở Dương xông Trương Tiểu Mai vẫy vẫy tay, hai người đi ra tiểu viện, rời đi chỗ ở, hướng phía đông mà đi, nơi đó có một tòa cự đại trang viên. Chế biến đại dược có thể gia tốc ta tu luyện. Phản chính thời gian sung túc, có thể hảo hảo nghiên cứu một phen luyện dược chi pháp. Nấu thuốc luyện đan, đây là thiên vũ đại lục 10 phần hưng thịnh chức nghiệp, tại ám vệ tổng bộ lúc hắn liền nghe nói qua kỳ văn, có chút thần đan diệu dược chẳng những có thể tái tạo lại toàn thân, mà lại có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Thậm chí có chút thần đan, có thể trực tiếp để không có tu luyện người đạt tới tiên thiên cảnh giới, càng sâu người, đạt tới tông sư chi cảnh diệu dược đều có. Sở Dương cũng hơi nghiên cứu qua, liền dùng sở gia còn lại vật tư và máy móc mua không ít phương diện luyện đan thư tịch, cũng ở trong tối vệ chỗ tìm được mấy loại đan phương, chính là vì xuyên qua thế giới sau chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một tòa trang viên trước. Trước có dòng suối, nước sông róc rách, hai bên bờ liễu rủ lắc lư, hoàng oanh hót vang. Trang viên rộng lớn lại mộc mạc, bên ngoài sức điệu thấp, bên trong lại xa hoa, giả sơn suối nước, hồ sen đình nghỉ mát, rừng trúc vườn hoa, ba tiến ba gia, giường cột chạm trổ chiếm diện tích dòng giã 360 mẫu. Đây chính là quyền lực diệu dụng, kim tiền thần thông. Sở Dương cảm khái một tiếng, ngồi ở chính đường thủ tọa phía trên. Cách Trương.